Chồng mù vợ ngốc, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Khi Trương Thiên Phúc trở về nhà, ông chạy vào phòng của Trương Thiên Hàn và hung hăng kéo tay Trương Thiên Hàn, người vẫn đang ngủ, ra khỏi giường. Kể từ khi Trương Thiên Hàn nghĩ rằng anh đã có đóng góp lớn, anh không có kế hoạch ở lại công ty của Trương Thiên Dương. Anh ngạo mạn khoe khoang vài lần trước mặt Jason, sau đó đi đến văn phòng của Trương Thiên Dương, tự hào ném lá đơn từ chức của mình trước mặt Trương Thiên Dương. Anh nói với giọng lạnh lùng, tôi sẽ không ở lại công ty tệ hại của anh nữa. Trương Thiên Dương không nói gì, anh chỉ yêu cầu trợ lý của mình bỏ đi lá đơn từ chức. Và sau đó nói một cách bình tĩnh, hãy tiến hành các thủ tục với bộ phận nhân sự. Trương Thiên Hàn lầm bầm chửi rủa, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều từ anh những ngày qua. Anh thực sự nghĩ rằng tôi sợ anh. Trương Thiên Dương, anh hãy chờ xem, anh sẽ hối hận ngay lập tức. Và sau đó sẽ đến cầu xin lòng thương xót của tôi. Công ty của Trương Thiên Dương là một công ty mới độc lập với Trương Thị. Nền tảng của nó không ổn định và nó đã phải xoay sở để có được một dự án lớn cho Ga Âu. Với rất nhiều khó khăn. Bây giờ nó sắp bị tập đoàn Trương Thị chiếm đoạt, chắc chắn sẽ là một đòn rất đau đối với Trương Thiên Dương. Lúc này Trịnh Gia Sinh cũng đã đứng về phía anh. Trong tay anh vẫn còn rất nhiều bí mật cấp cao của công ty Trương Thiên Dương. Với những thứ này, sẽ là một công cụ tuyệt vời để họ đối phó với Trương Thiên Dương. Nụ cười của Trương Thiên Hàn có chút nham hiểm. Anh ta chế nhạo, đồ khốn nạn mù lòa. Trước đây tôi chỉ vì ông nội mà khoan dung cho anh một chút. Hãy chờ xem, tương lai tôi sẽ hất đổ anh. Trương Thiên Hàn chút giận nói xong, liền xoay người xông ra khỏi phòng làm việc của Trương Thiên Dương. Ngón tay Trương Thiên Dương nhẹ nhàng lấy lá đơn từ chức mà Trương Thiên Hàn đưa cho anh. Anh thích thú nhìn nó. Sau đó, anh giơ tay và ném vào thùng rác. Sau khi từ chức, Trương Thiên Hàn uống rượu và hát với bạn bè trong vài ngày, và ngủ một giấc say sưa. Trương Thiên Phúc đột nhiên lôi anh ra khỏi giường. Đến khi ngã xuống đất, anh vẫn không kịp phản ứng. Anh thậm chí còn nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng. Đồ khốn kiếp, Trương Thiên Hàn vừa định chửi rủa thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tức giận của Trương Thiên Phúc. Anh ngay lập tức sợ hãi. Ba, tại sao? Trương Thiên Phúc tát Trương Thiên Hàn không chút do dự, sau đó giơ chân đá vào ngực Trương Thiên Hàn. Trương Thiên Phúc thật nhẫn tâm. Trương Thiên Hàn cảm thấy lồ ưng ngực mình như sắp nổ tung ngay lập tức. Anh nhăn mặt vì đau. Ba, có chuyện gì vậy? Tại sao ba lại đánh con? Trương Thiên Hàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Trương Thiên Phúc lôi Trương Thiên Hàn ra khỏi phòng. Khi họ đến phòng khách, ông lấy ra một cây gậy dài và nặng và bắt đầu đánh Trương Thiên Hàn một cách dữ dội. Tiếng hét của Trương Thiên Hàn lần lượt lên rồi xuống, cao rồi thấp. Vũ Vân Dung vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc của con trai. Lập tức hét lên, ông định đánh chết con à? Sau đó, bà lao đến Trương Thiên Hàn và bảo vệ con trai mình. Cách Trương.